Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. 3. Ta không thích chiến tranh. Chiến tranh luôn là sẽ cho mọi người mang đến bất hạnh cùng bi thương. Còn có tuyệt vọng, nữ thần ngửa đầu nhìn phía không trung. Hiện tại nàng thần lực không đủ, hoàn toàn không có cách nào trở lại nàng quang minh thần điện. Ta ở trong thần điện thời điểm. Thường xuyên có người hướng ta cầu xin, bọn họ cầu xin không cần có chiến tranh, đói khát, giết chóc, nhưng là ta cũng không thể đủ cho bọn họ, thần hắc ám khinh miệt mà cười. Phàm nhân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nhân loại thực đáng yêu sao? Nữ thần hỏi, sáng thế thần sáng tạo ra bọn họ, làm chúng ta thần chi làm bảo hộ thần phù hộ bọn họ. Nhân loại có được chân thiện mỹ. Ta cảm thấy đây là phi thường khó được đáng quý đồ vật. Ngươi muốn làm người, nữ thần nghiêm túc gật đầu. Ta không rõ, vì sao nhân loại có thể phân như vậy rõ ràng. Người tốt, người xấu, nam nhân, nữ nhân, nhưng chúng ta thần chi bổn hẳn là không có giới tính. Tuy rằng, ta lựa chọn nữ tính thân thể, nhưng bản thể của ta cũng không thể nói là một nữ tính. Thần hắc ám nghe nàng mềm nhẹ thanh âm ở kề. Ra này đó chuyện xưa, đột nhiên thấp giọng cười một chút, nhưng ngươi là nữ tính, mà ta là nam tính, nói đến cái này, ta cảm thấy nhân loại cũng thực ý tứ, bọn họ quyết định nam tính cùng nữ tính mới có thể ở bên nhau. Tương đồng giới tính người lại không thể đủ yêu nhau, nếu không sẽ bị trở thành dị giáo đồ thiêu chết, ta cảm thấy, như vậy là không đúng, tình yêu, như thế nào có thể phân biên giới cùng giới tính đâu. Cũng chỉ là vừa rồi nhìn đến kia một hồi luyến ái. Người liền có như vậy giác ngộ sao? Cũng không phải, nữ thần hơi hơi mỉm cười. Nàng cười rộ lên thời điểm đôi mắt sạch sẽ thấu triệt. Phảng phất có ngôi sao ở bên trong lập lòe. Nhân loại sở dĩ cùng chúng ta bất đồng. Chính là bởi vì bọn họ có được cảm tình. Đây là một loại thần thánh đồ vật. Loại đồ vật này hẳn là thuần khiết cùng trung thành. Hơn nữa không chịu đến bất cứ ước thúc, nàng ý tưởng quá thiên chân quá tốt đẹp. Cho dù là thân là nữ thần cũng vẫn cứ kiên trì. Thần hắc ám không nghĩ nói cái gì, bởi vì hắn xem qua quá nhiều dơ bẩn cùng hắc ám. Cho nên ở đối mặt như vậy mong đợi khi, liền không đành lòng đi vạch trần, nàng cao hứng thì tốt rồi, nữ thần sẽ không thấy buồn ngủ. Nhưng là ở ma pháp sư nhóm tiến đến mời bọn họ tiến vào lều trại thời điểm. Nàng vẫn là đáp ứng rồi. Một người tuổi trẻ nam tính ma pháp sư nhìn nàng mỹ lệ thánh khiết cơ hồ vô pháp dùng lời nói mà. Hình dung được gương mặt, không tự chủ được hỏi. Xin hỏi, người cùng vị kia nam sĩ, các ngươi, là tình nhân sao? Nữ thần đang muốn trả lời. Thần hắc ám lại trầm giọng nói. Đúng vậy, nam ma pháp sư trên mặt lộ ra rõ ràng thất vọng tới. Hắn đối nữ thần rất có hảo cảm, chỉ là bên người nàng kia một thân áo đen nam tử quá mức thâm trầm. Làm người không dám tiếp cận, hắn cũng là cổ đủ dũng khí mới dám lại đây đến gần, vì thế buổi tối ngủ thời điểm. Bọn họ hai cái một mình hưởng dụng một lều trại, những người khác tắc qua loa tễ tễ, nữ thần cùng thần hắc ám chi gian cách một khoảng cách. Bởi vì hắn không thể tới gần nàng, nếu không liền sẽ thống khổ khó nhịn một đêm đến hừng đông. Bọn họ liền đi theo những người này bên người cùng nhau lên đường. Ba ngày sau, bọn họ tới Quang Minh Đại Lục Trung Tâm, Quang Minh Chi Thành, bởi vì ma pháp sư thân phận, bọn họ bị dễ dàng tiếp nhận rồi, Quang Minh Thần Giáo tư tế thỉnh bọn họ vào ở Quang Minh Chi Thành. Cũng vì bọn họ phân phối nơi ở. Hiện tại đúng là hai phương đại lục đối chọi gay gắt thời khắc. Ai cũng không biết chiến tranh khi nào sẽ bùng nổ, bọn họ có thể làm, chính là tận khả năng ở chiến tranh bắt đầu phía trước chứa đựng lực lượng. Có lẽ còn có liều chết một kích cơ hội, kỳ thật tất cả mọi người biết. Quang Minh nữ thần mất tích, thần hắc ám buông xuống thế gian, thế giới này thực mau liền muốn mất đi quang mang, từ đây bị hắc ám khống chế. Nhưng mà như cũ có trung thành cùng tín ngưỡng mọi người không chịu từ bỏ hy vọng. Bọn họ tin tưởng vững chắc nữ thần sẽ không vứt bỏ bọn họ này đó tín đồ. Hắc ám tuy rằng cường đại đáng sợ, nhưng chỉ là tạm thời. Chỉ cần ông có hy vọng, cùng tới ngày mai nhiệt tình, quang mang liền nhất định sẽ lại lần nữa xuất hiện. Quang minh chi thành trong thành tâm trên quảng trường, đứng sừng sững một tòa quang minh nữ thần tượng đáp, không có người gặp qua nữ thần, không có người biết nàng rốt cuộc là bộ dáng gì, nhưng điêu khắc sư nhóm cùng thợ thủ công cuối cùng chính mình tưởng tượng. Giao cho nữ thần thế gian mỹ lệ nhất dung nhan cùng cao quý nhất khí chất. Bọn họ thật sâu tín ngưỡng nữ thần, thành kính cùng trung tâm, nữ thần cũng vẫn luôn làm quang mang chiếu khắp đại địa. Ái bọn họ tuy rằng hiện tại, nữ thần không biết tung tích, thần tượng không hề phát ra quang mang, nhưng quang minh chi thành mọi người tin tưởng, nữ thần nhất định sẽ trở về, nữ thần đứng ở chính mình tượng đắp trước. Ngửa đầu nhìn, thần hắc ám đứng ở bên người nàng, bọn họ lấy tình nhân danh nghĩa phân phối tới rồi một gian nhà ở. Vừa ra chân, nữ thần liền đưa ra nghĩ ra được nhìn xem ơ siêu, nơi này cũng thật mỹ, trời xanh mây trắng. Suối phun hồ nước, còn có tượng trưng hòa bình bồ câu trắng, mọi người an cư lạc nghiệp. Như vậy nhật tử nếu có thể mãi không dừng lại thì tốt rồi, thần hắc ám chỉ là nhàn nhạt mà nhìn. Tượng đáp, sau đó nói, chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Không có trải qua quá khói thuốc súng hòa bình vô pháp làm nhân loại cảm thấy bình tĩnh, nữ thần nói. Vì cái gì hai chúng ta ý tưởng luôn là không giống nhau đâu? Bởi vì, chúng ta theo đuổi không giống nhau, hắn như thế nói. Áo đen hạ bàn tay to chịu đựng đau nhức nắm lấy nàng mềm mại tay nhỏ. Chúng ta thực mau liền có thể trở lại hắc ám đại lục. Đến lúc đó, ta sẽ mang ngươi đi ta hắc ám quốc gia, nữ thần tưởng tránh ra. Nhưng là không có, nàng không muốn thương tổn trên thế giới bất luận cái gì một cái sinh mệnh, thần hắc ám đi vào nơi. Này không phải vì cùng nhân loại lôi kéo làm quen, hắn không có khác mục đích, trừ bỏ lấy đi hắc diệu thạch, kia khối có thể làm hắn cùng nữ thần tiếp xúc lại không bị thương hắc diệu thạch. Hắn chỉ nghĩ muốn cái này. Hắn đối nàng ái đắm chìm lâu lắm, rốt cuộc vô pháp chờ đợi, chiến tranh cũng hảo, thống khổ cũng hảo, đều đến đây đi, đều không sao cả, hắn chỉ nghĩ phải được đến nàng ái. Sau đó hai người ở bên nhau quá đời trước, mặt khác cái gì đều không quan trọng, ban đêm, thần hắc ám lặng lẽ rời đi bọn họ phòng ốc, vốn dĩ quang minh chi thành có nữ thần vệ miện ánh sáng. Hắn vô pháp không nháo xuất động tĩnh lẻn vào, hiện giờ ma pháp sư nhóm đem hắn mang nhập quang minh chi thành. Cho nên thế nhưng không có bất luận kẻ nào nhận thấy được trên người hắn hắc ám năng lượng giao. Động hắn không có quá nhiều thời giờ, thế giới này cũng sẽ không tồn tại bao lâu. Hệ thống nói qua, cuối cùng một cái ảo cảnh thế giới bởi vì chịu tải năng lượng quá lớn. Cho nên phi thường không ổn định. Hắn cần thiết tại thế giới sụp đổ phía trước được đến chính mình muốn đồ vật đêm tối bên trong. Thần hắc ám áo choàng giống như cờ xí bay phất phới. Hắn bước nện bước tiến vào quang minh thần điện cũng có một tôn nữ thần tượng. Đáp, này một tôn so với trên quảng trường càng tiểu một ít. Tiếp cận người bình thường thân hình, nhưng như cũ trước sau như một mỹ. Chỉ là đồng dạng đã không có thánh khiết quang mang, nữ thần tóc đen thượng được khảm một khối màu đen đá quý, đó chính là thần hắc ám phải được đến đồ vật, hắn hai chân rời đi mặt đất. Bay lên trời, chậm rãi bắt tay phóng tới hắc diệu thạch mặt trên, đem nó gỡ xuống, thần hắc ám hàng năm mặt vô biểu. Tình gương mặt cuối cùng là có một tia mỉm cười, nhưng mà đúng lúc này. Một đạo già nua mà sắc bén thanh âm truyền đến. Ngươi là ai? Buông hắc diệu thạch, thần hắc ám xốc lên áo choàng, lộ ra hắn anh tuấn khuôn mặt cùng lạnh băng đôi mắt. Hắn phủng hắc diệu thạch, cùng nó hòa hợp nhất thể. Sau đó hắc ám năng lượng ở tăng đại, điên cuồng tăng đại, đêm tối trở nên càng thêm thâm thúy. Cuồng phong rung động, thần hắc ám nói không có sai. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Ai cũng không biết nhân loại chi gian trận này đại chiến sẽ ở khi nào trình diễn. Nhưng hắn không để bụng chỉ là ngắn ngủn công phu. Hắn liền đến ở không trung bên trong, Thon dài đôi tay tựa hồ có thể ôm ánh trăng, không trung trở nên hắc ám vô cùng. Lão tư tế đã chịu đánh sâu vào, thật mạnh ngã trên mặt đất phun ra khẩu huyết, nghe tiếng mà đến ma pháp sư cùng kỵ sĩ cùng hướng. Trong trời đêm thần chi khởi xướng công kích, nhưng mà ở thần trước mặt, nhân loại năng lực là như vậy nhỏ yếu cùng buồn cười, thần hắc ám không biết dừng lại bao lâu. Thực mau, toàn bộ thế giới đều rối loạn, hắc ám đại lục mọi người lập tức bắt đầu rồi công kích. Bọn họ chủ động khởi xướng chiến tranh, mất đi thần quang minh phù hộ quang minh đại lục mọi người. Kế tiếp bại lui, quân lính tan rã, tất cả mọi người đến chết, thần hắc ám như thế nói. Hắn phải được đến những người này linh hồn, mang theo hắn thê tử rời đi nơi này, trở lại bọn họ thế giới, vượt qua cuối cùng trăm năm mơ siêu, mặc kệ là quang minh đại lục người, vẫn là hắc ám đại lục người, đều phải chết, thế giới này hết thảy đều không có tồn tại tất yếu. Chỉ đợi hắn đem linh hồn hấp thụ xong, hắn liền có thể phá tan nơi này. Đánh vỡ ảo cảnh thế giới, chỉ sợ liền hệ thống đều sẽ không nghĩ đến. Hắn có thể biết được như vậy tin tức trọng yếu. Hệ thống cùng pháp tắc cho rằng hắn là một viên quân cờ. Nhưng mà hắn thi vinh chưa bao giờ làm quân cờ. Hắn là đáng sợ nhất lưỡi dao, ai muốn lợi dụng hắn, ai liền sẽ tan xương nát thịt, đây là hắn thiên hạ. Hắn mới là chúa tể, nói cái gì ảo cảnh thế giới. Ảo cảnh thế giới cũng là sáng tạo ra tới, những người này sinh mệnh cùng linh hồn đều là xác xác thật thật tồn tại. Thậm chí càng thêm thuần tịnh cùng nhưng lợi dụng, mà ở trong thế giới này, hắn không những có thể hấp thụ linh hồn, thậm chí còn có được thần lực, có được có thể cùng pháp tắc đối kháng lực lượng. Hắn đó là như vậy đáng sợ, hắn quyết sẽ không thua, cũng không thể thua, bất luận cái gì ngăn cản người của hắn. Đều phải bầm thây vạn đoạn, thật sự cho rằng ở phía trước những cái đó trong thế giới. Ảo cảnh cũng hảo, hiện thực cũng thế, hắn đều ở thuận theo hệ thống, nghe theo hệ thống yêu cầu làm việc sao? Đúng vậy, mặt ngoài đích xác như thế, nhưng sau lưng, hắn trước nay đều không phải có thể bị đắn đo cùng khống chế người nào, hắn quyết sẽ không bị mạt sát. Hắn quyết sẽ không mất đi, quyết sẽ không không như ý. Hắn nhịn nhiều năm như vậy tịch mịch cùng bi thương, ai đều không thể che ở trước mặt hắn, trên mặt đất nhân loại phát ra tuyệt vọng kêu rên. Quá chậm, linh hồn hấp thụ thật sự là quá chậm. Còn như vậy đi xuống nói, muốn tới khi nào hắn mới có thể thành công? Thời gian không nhiều lắm, hắn không thể lại chờ đợi. Liền ở thần hắc ám đem chính mình năng lượng lại lần nữa tản ra thời điểm. Tất cả nhân loại đều ngã xuống trên mặt đất, bọn họ trên người phát ra nhàn nhạt quang, những cái đó quang đều bị thần hắc ám hấp thụ tới rồi thân thể của mình, như vậy lãnh khốc, kiên quyết, cùng với cố chấp, hết chương.